thiên hạ vô song, chương 671, đạt được hiệp nghị, 2, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn cảm thấy kỳ quái hỏi, Catherine đột nhiên trở nên yếu mềm, khiến hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nữ nhân này trước đây vẫn tỏ ra cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn nàng rốt cuộc đã lộ ra bản chất nhu nhược trong lòng. Con gái của một gia đình quý tộc trong tình huống bình thường, nếu như không nhận được tước vị thông thường sẽ trở thành công cụ thông gia cho gia tộc. Về điểm này, Mạnh Hàn hiểu rõ ràng, Catherine càng rõ ràng hơn. Cho nên Mạnh Hàn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Catherine sớm biết vận mệnh của mình, hiện tại mới dự định phản kháng sao? Ta cho rằng ta sẽ không phải hy sinh cho gia tộc, chí ít sẽ không bị gia tộc chủ động hy sinh. Trong mắt Catherine chậm rãi có nước mắt chảy xuôi xuống. Chí ít phụ thân mà ta yêu tha thiết sẽ không chủ động hy sinh ta. Người sẽ cho bản thân ta được tự do lựa chọn. Tuy nhiên, nàng đã không thể nói hết câu kế tiếp, nước mắt liên tục chảy xuống, lẽ nào vì gia tộc hy sinh bản thân nàng là không nên sao? Mặc dù Mạnh Hàn biết giờ phút này công chúa trước mắt đã rất yếu ớt nhưng, hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng. Thái độ của Catherine quyết định bước kế tiếp trong kế hoạch của hắn. Hắn không thể không thận trọng, nếu như vì một ca ca có thể làm cho gia tộc của ta chấn hưng, ta sẽ không thể không đồng ý. Tuy nhiên bây giờ ta có hai ca ca. Người cảm thấy bọn họ đáng để ta hy sinh sao? Catherine thực sự không cam lòng. Hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu rõ ràng, tại sao sau khi nàng trưởng thành, lão đại công thường nói chuyện cùng nàng với một giọng điệu có chút tiếc nuối. Nếu như nàng là một nam hài là tốt rồi. Hai ca ca vô dụng cho dù không chịu nổi nữa nhưng địa vị của bọn họ trong gia tộc vẫn quan trọng hơn nàng. Đây là điểm nàng không cam lòng nhất. Catherine từ nhỏ đã cực kỳ hiếu học. Mặc kệ là từ phương diện nào, nàng đều xuất sắc hơn hai vị ca ca của nàng. Chỉ là bởi vì nàng vẫn sinh sống dưới sự che chở của lão đại công nên có vẻ hơi ngây thơ. Chỉ có điều từ ngây thơ Catherine đã bị sự thật tàn khốc từng bước ép đến mức độ như bây giờ. Nàng không cam lòng hy sinh chính mình chỉ vì gia tộc. Nàng không cam lòng chỉ vì hai ca ca kế thừa vị trí công tước mà ép buộc mình phải đi câu dẫn một người mà mình không muốn câu dẫn. Tuy nhiên nàng thất bại. Thời điểm hai ca ca nói ra những lời kia nàng còn tưởng rằng lão đại công sẽ từ chối, nhưng không ngờ được phụ thân mà mình yêu thương nhất lại nói ra những lời tương tự. Thất vọng, tuyệt vọng, đến cuối cùng đã biến thành không cam lòng. Đồng thời cũng đã biến thành một dã tâm quật cường. Tại sao bọn họ có thể kế thừa tước vị đại công? Catherine đã tự hỏi mình như vậy. Ta muốn làm đại công. Muốn làm một vị nữ đại công. Chuyện của Catherine cũng không dài, nhưng Mạnh Hàn lại nghe rất nhập thần. Hắn biết rõ, giờ phút này những lời Catherine nói là sự thật giờ phút này. Catherine thật sự có dã tâm muốn ngồi lên vị trí đại công. Hơn nữa cũng là hành động hoán vị. Tiếp đó, phản xem bản thân Mạnh Hàn quyết định thế nào. Nếu như nàng trở thành đại công, ngươi sẽ đối phó với hai vị ca ca của nàng thế nào? Trước khi Mạnh Hàn đáp ứng Catherine, hắn vẫn có ý định hỏi rõ ràng hai vấn đề. Điều này là vấn đề đầu tiên. Ta sẽ cướp đoạt tất cả mọi thứ của bọn họ, quyền thế, tài sản, thân phận. Sau đó ta sẽ đuổi bọn họ ra công quốc. Catherine nghe thấy Mạnh Hàn hỏi như vậy, trong lòng đã có thêm rất nhiều hy vọng. Ta, gocchuyenaudio.com, biết bọn họ đã từng hãm hại ngươi. Nhưng dù sao bọn họ vẫn là thân nhân của ta. Ta hy vọng không, ta khẩn cầu ngươi có thể buông tha cho bọn họ. Vậy còn phụ thân của nàng thì sao? Mạnh Hàn không trực tiếp đáp lại câu trả lời của Catherine, mà tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai. Vấn đề này, Catherine trước khi trả lời đột nhiên chảy ra nước mắt. Nếu như phụ thân còn sống, ta có khả năng trở thành đại công sao? Hiển nhiên về vấn đề này, Catherine đã sớm nghĩ tới kết cục tàn khốc. Đại nhân, Mạnh Hàn đang muốn trả lời Catherine, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Grace. Mạnh Hàn biết nếu không phải là chuyện quan trọng, Grace sẽ không tới quấy rầy mình. Mạnh Hàn ra hiệu Demi và Diana đỡ Catherine ngồi trên ghế xong, sau đó phân phó cho Grace đi vào. Grace vừa tiến đến liền thấy được Catherine ngồi ở bên cạnh trên mặt đầy nước mắt. Nàng có chút ngơ ngác nhưng không trực tiếp lớn tiếng bẩm báo với Mạnh Hàn, mà ghé vào bên tai Mạnh Hàn, khẽ nói vài câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Catherine, ta nghĩ nàng không cần cảm thấy gánh nặng tâm lý nữa. Mạnh Hàn mặt đối mặt nhìn Catherine, rất tiếc nuối nói. Ta vừa nhận được tin tức hai vị ca ca của nàng, Đại Điện Hạ và Nhị Điện Hạ vì tranh đoạt vị trí đại công, đã liên thủ giết chết phụ thân của nàng. Hiện tại bọn họ đang ra tay đánh nhau tại thành bảo cự thạch. Không, không thể nào, Catherine dường như hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Dù thế nào nàng cũng không thể nào tin nổi, hai vị ca ca của nàng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Giết chết cha ruột, loại hành vi này thực sự không bằng cầm thú. Nàng vẫn dự định buông tha cho bọn họ sao? Mạnh Hàn hỏi, ta sẽ trực tiếp đưa bọn họ lên đài hành hình. Trong ánh mắt Catherine đã có thêm vẻ quyết tuyệt, vẻ mặt lạnh như băng đáp lời Mạnh Hàn. Được rồi, ta đáp ứng nàng, hiệp nghị giữa chúng ta được thành lập. Mạnh Hàn nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc Catherine, và dã tâm và quyết tuyệt trong ánh mắt của nàng, rốt cuộc hắn gật đầu. Chỉ có điều ta nói trước, con người của ta rất nhỏ mọn. Làm nữ nhân của ta, nàng quyết không thể có quan hệ với những nam nhân khác. Ta biết ta sẽ là nữ nhân toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Catherine kiên định đáp lại, mặc kệ là lúc nào, ngươi vẫn nam tử duy nhất của ta. Công quốc Transco, ta sẽ vì ngươi bảo vệ thật vững vàng, bất kỳ lúc nào cũng chờ đợi ngươi phân phó. Mạnh Hàn vuốt ve bàn tay tuyệt đẹp đang đặt trên ngực mình. Catherine cũng mặc kệ thân thể vẫn còn trần trụi hiện ra trong không khí, gần như dùng ánh mắt của một người bị chinh phục nhìn Mạnh Hàn. Trước kia nàng chưa từng nghĩ tới, hoàn toàn giao thể xác và tinh thần của mình cho một người lại là cảm giác tuyệt vời như vậy. Dưới sự an ủi ôn nhu của Mạnh Hàn, Catherine gần như dùng một loại cảm giác làm cho Mạnh Hàn được chinh phục đến thỏa mãn dục vọng Mạnh Hàn. Cho dù bởi vì sung sướng cực độ khiến nàng có cảm giác gần như không chịu nổi, nhưng Catherine vẫn cự tuyệt để Demi và Diana tiếp nhận thay nàng. Nàng một mình chịu đựng thân thể Mạnh Hàn đã được nguyên tố ma pháp hệ thổ rèn luyện đã trở nên quá cường hãn, mãi đến tận mình vui sướng hôn mê. Thân là nữ đại công, phải có giác ngộ của nữ đại công. Cho dù là áp lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể một mình chống đỡ. Trong một đêm, Catherine đã trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn, hoàn thành hiệp nghị với Mạnh Hàn. Tất nhiên, nguyên tố ma pháp hệ thủy cũng thẩm thấu nàng một đêm. Cách chương.